nhưng đều đã giặt sạch sẽ. Mong rằng cô nương không chê. Hắn nói xong liền khiến xe ngựa dừng lại. Rất có phong độ xuống xe ngựa, nhường không gian lại cho nàng thay quần áo. Ôn Noãn nhanh chóng thay quần áo dơ ra, kiểm tra một lượt đồ mang trên người, nhìn xem có thứ nào có thể phán đoán được thân phận mình hay không. Nhưng giống như trại chưa cắt nhìn thấy, trừ ngân châm thuốc viên độc thuốc bột độc và thảo dược ra thì không có thứ gì khác. Linh huyết thảo, nàng cầm cây dược thảo kia, trong đầu thoáng qua tên cỏ này. Sau đó một chút mơ hồ thoáng hiện trong đầu, người áo xám, thứ không ra người ra quỷ rắn đen từng tầng độc khí bao phủ mặc dù những hình ảnh kia như bị sương mù dày đặc bao phủ. Quá mức mơ hồ không thấy rõ, nhưng căn cứ vào những tin tức này, nàng suy đoán có phải vì hái linh huyết thảo này mà bị thương không? G1 Enda 4 No 3 Q 21 Ido 0 N Linh huyết thảo này rất quan trọng với nàng. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ trong một đống hỗn độn trong đầu không cách nào điều tra tin tức về linh huyết thảo. Nếu không nghĩ ra, nàng định buông tha, lấy những thuốc viên độc thuốc bột độc kia ra hít hà. Trực giác nói cho nàng biết đây đúng là xuất ra từ tay nàng. Mà ngân châm nhiều như thế, chắc chắn không phải dùng tới cứu người. Nàng nhắm mắt trầm ngâm. Dùng ngón tay bắt mạch kiểm tra tình huống thân thể vì mình. Sơ qua, nàng mở mắt ra, trong mắt hơi trầm xuống. Độc nàng bị trúng lúc trước không phải ít loại. Mặc dù nhanh chóng giải trừ hơn phân nửa, nhưng vẫn còn gần một nửa tàn dư ở trong người. Chỉ nhớ hỗn độn mơ hồ trong đầu nàng lúc này chắc là do dư độc này. Nếu muốn trí nhớ rõ ràng, trước phải loại trừ dư độc. Chỉ có điều, mặc dù độc này dễ giải, nhưng căn theo số lượng dư độc rối rắm phức tạp trong người. Trừ rất tốn thời gian, là một quá trình cực kỳ chậm rãi. Nàng nhìn linh huyết thảo trong tay, nàng mạo hiểm tìm thứ này như vậy. Hẳn là nàng vội vã muốn dùng, là đồ vật cực kỳ quan trọng với nàng. Nhưng bây giờ đồ tìm được, nàng lại không biết dùng nó vào đâu. Cuộc sống thật sự cầu huyết khắp nơi khiến cho người ta muốn đập đầu vào tường. Ôn Noãn thở dài trong lòng, cất linh huyết thảo đi. Hiện giờ tuy rằng vội vàng muốn biết như thế nào, nhưng nhất định phải loại trừ dư độc trước. Nếu không cho dù suy nghĩ nát óc, trong đầu vẫn hoàn toàn là một đám mây trong sương mù không thấy rõ. Ôn cô nương, đã thay xong, giọng trại chưa cắt vang lên ngoài xe ngựa. Được rồi. Ôn Noãn thu hồi tinh thần, ôn cô nương cả đêm không ăn cơm, chắc hẳn đã đói bụng rồi. Đây là bữa sáng ta chuẩn bị vì cô nương mời dùng, trại chưa cắt bưng khay vào trong xe ngựa, bày từng món ăn lên trên chiếc bàn trà. Cảm ơn, ôn Noãn xác thực đói bụng, cũng sẽ không từ chối, cầm chén đũa lên ăn vài miếng, tựa như lơ đãng hỏi, không biết bây giờ đi đâu. Chưa tới 20 dặm nữa sẽ vào thành Trừ Châu. Trại chưa cắt cười cười. Ta thấy cô nương mặc quần áo giả trang nam tử. Giữa hai chân mày cũng không có vẻ yếu ớt như nữ tử tầm thường. Lại bị thương nặng như thế. Không biết cô nương gặp phải việc khó gì. Nếu có cần, cô nương cứ mở miệng. Ta và cô nương gặp nhau một lần. Cũng coi như có duyên phận. Có thể giúp được tại hạ nhất định giúp đỡ. Đa tạ, cũng chỉ trong lúc hái thuốc gặp phải mãnh thú tập kích. Không cẩn thận bị chút vết thương mà thôi. Không có gì đáng ngại. Hôm qua, nhờ công tử cứu giúp. Đa tạ, Ôn Noãn nói đơn giản. Trại chưa cắt thấy nàng không muốn nói chuyện này. Tuy biết nàng giấu giếm hơi nhiều. Nhưng thức thời cũng không dây dưa chuyện này nhiều. Đợi Ôn Noãn dùng xong bữa sáng. Chén đũa được người nhận lấy sau. Lúc này hắn mới lại nói, còn phải làm phiền cô nương đưa tay để tại hạ bắt mạch vì cô nương. Xem độc trong người cô nương đã giải toàn bộ chưa? Ôn Noãn không biến sắc chìa tay ra, mặc dù nàng biết tình huống của mình, nhưng độc trong cơ thể nàng chúng đã hỗn loạn khó phân. Dù sao cũng nhờ hắn giúp một tay giải đi phân nửa. Có lẽ y thuật cực tốt. Nếu dư độc còn thừa lại cũng có thể nhanh chóng giải hết giúp nàng ngược lại không tồi. Cách chương.